Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 939, tháng 5/03 ngày. Converter Dung Kiều cầu phiếu Hải Thành. Phi trường quốc tế, người vẫn là nhiều như vậy. Quen thuộc không khí, địa phương quen thuộc, chân đạp lên mảnh đất này, lý trí liền có một loại đến nhà cảm giác. Đoàn xe đã ở bên ngoài phi trường chờ, nhưng không phải tới đón lý trí, mà là tiếp Athena, thành tựu tập đoàn băng hồn trọng yếu một thành viên. Bắc cực không gian gấp căn cứ chấn giữ, đại tướng. Không có bất kỳ lý do gì, cũng không có cùng người bất kỳ xin phép, trực tiếp rời đi không gian gấp trở về Hải Thành. Bản thân này liền tiết lộ ra kỳ hoặc. Ông chủ, chúng ta đi nơi nào? Sau khi lên xe, Athena nhìn lý trí hỏi, để cho nàng trở lại. Là lý trí ý, tạm thời bắc cực không gian gấp có siêu cấp chiến đội dẫn đường lừa gạt mang người ngồi thủ là đủ. Rồi, chưa dùng tới Athena, lý trí chuẩn bị mang nàng tới thế giới ngày tận thế, bên kia đi. Chấn giữ, thành phố ngày tận thế. Lý trí suy nghĩ một chút, cười nói, đoán chừng Tôn Trường Lai đã ở tập đoàn trụ sở chính chờ ngươi. Đi thôi, chúng ta hay là trực tiếp đi trụ sở chính. Được, Athena không có bất kỳ ý kiến. Ông chủ nói cái gì là cái đó. Đoàn xe khởi động, đi tập đoàn băng hồn trụ sở chính. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính mặc dù còn ở chỗ cũ, nhưng là lực lượng phòng thủ rõ ràng cải thiện rất nhiều. Bên đường cùng pho tượng vậy, 16-17 thước cao tinh tế ích chiến cảnh. Lý trí biết, chúng có thể không chỉ là trưng bày. Yêu cầu lúc này chúng chính là vũ khí. Lớn như vậy tinh tế ích chiến cảnh, đại khái cũng sắp đến mặt trăng căn cứ sản xuất cực hạn đi. Tinh tế ích chiến cảnh sản xuất vóc dáng càng lớn, sức chiến đấu càng mạnh, yêu cầu kỹ thuật cũng càng nhiều. Athena nữ sĩ, ngài khỏe, ta là giám đốc Tôn trợ lý. Hắn để cho ngài tới sau đó, trực tiếp đi hắn trong phòng làm việc. Mới vừa gia nhập tập đoàn trụ sở chính, một vị 30 chừng tuổi người phụ nữ đi nhanh tới mỉm cười nói, không phải rất đẹp, nhưng là rất giàu kinh nghiệm. Athena không nói gì, mà là hướng bên cạnh lý trí nhìn sang. Tôn Trường Lai trợ lý thấy lý trí lúc này cũng không nhịn được sững sốt một chút. Mới vừa muốn nói chuyện, lý trí cười vẫy tay cắt đứt. Không cần khách khí, cũng không phải người ngoài. Đi thôi, đừng để cho giám đốc Tôn đợi lâu. Dạ, Tôn Trường Lai trợ lý hít sâu một hơi. Ở phía trước dẫn đường, Tôn Trường Lai trợ lý lý trí trước kia không gặp qua. Đối với thay đổi từng ngày tập đoàn băng hồn mà nói, năm tháng không trở lại, phát sinh bao lớn thay đổi, cũng có thể phỏng đoán Tôn Trường Lai vị này tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản bên người trợ lý đoàn đội, đoàn cố vấn đội, tổng thể số người sẽ không thấp hơn ngàn người. Đây không phải là để cho người khó mà suy nghĩ sự việc. Ai kêu tập đoàn băng hồn ra đại nghiệp đại, cần bận tâm sự việc quá nhiều đây. Dựa hết vào trước Tôn Trường Lai tới một mình, mệt chết hắn cũng không giúp được. Đừng bảo là Tôn Trường Lai, chính là những thứ khác, những cái kia đơn độc trông coi một công ty tổng giám đốc sau lưng, cũng ít nhất có một cái trăm người trợ lý đoàn đội. Những chuyện này đều là tập đoàn băng hồn cho phép, cũng là lý trí quyết nghị thông qua. Đơn đả độc đấu quá mệt mỏi tâm, ai đều cần một ít mình tâm phúc làm chuyện, thà che che giấu giấu, vậy còn không như Lai Quang Minh tránh đại. Tôn Trường Lai ngẩng đầu nhìn mang đưa đầu vào lý trí, sững sốt một chút, sau đó từ trên ghế đứng lên, lắc đầu cười khổ nói, ta nói xảy ra chuyện gì chứ, phỏng đoán chính là ngươi trở về, nhưng là không dám xác định. Không có Tiểu Băng ở đây, quả thật rất nhiều chuyện đều không phải là quá thuận lợi. Mặc dù bây giờ tập đoàn băng hồn có Tiểu Lãnh chìa vào, có thể Tiểu Lãnh chung quy là Tiểu Lãnh, không không phải Tiểu Băng, không có Tiểu Băng như vậy 4 thông 8 đạt. Chu Toàn mọi mặt, ngồi đi, dậy tới làm chi? Lý Chí cười ngồi vào Tôn Trường Lai bàn làm việc bên ngoài trên ghế. Nói, người đẹp, phiền toái ngươi giúp ta đây ly nước, có chút miệng khát. Được, ngài chờ một chút. Trợ lý bước nhanh ra ngoài. Athena đứng ở Lý Chí sau lưng, trầm mặc không nói gì. Ngươi cũng tự tìm chỗ ngồi đi, không cần câu nệ. Lý Chí cười nói xong, mới quay đầu nhìn về Tôn Trường Lai nhìn sang, bình tĩnh hỏi, ta đi bao lâu? Tôn Trường Lai không ở bên trong ngồi, mà là đi ra, ngồi vào Lý Chí cái ghế bên cạnh, cười khổ nói, 5 tháng lẻ 3 ngày, thời gian qua thật mau à? Lý Chí cười gật đầu, hỏi, có muốn biết hay không ta đoạn này thời gian đi nơi nào? Tôn Trường Lai sững sốt một chút, điều này hiển nhiên có chút không phải ông chủ nhỏ trước kia chiêu thức à. Thời điểm trước kia, phỏng đoán sẽ trực tiếp hỏi, tập đoàn băng hồn có chuyện gì hay không tình phát sinh? Đi nơi nào? Tôn Trường Lai cũng sinh ra một tia tò mò, bởi vì Lý Chí rời đi là ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ. Hắn không thể nào rời đi trong xếp không gian mặt. Lý Chí cười ra lệnh, tinh tế đồng hồ đeo tay. Chiếu một ít video ảnh hưởng tài liệu. Một bên phát, vừa nói, những thứ này đều là ta ở Bắc Cực không gian gấp nội bộ nghe nơi gặp. Ông chủ, ngài nước, trợ lý đi tới, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lý Chí nói cảm ơn, đem nước nhận lấy, nhấp một hớp. Để lên bàn tiếp tục nói, căn cứ của ta giải trừ, từ Bắc Cực không gian gấp cửa vào tiến vào không gian gấp nội bộ. Nhưng thật ra là không gian gấp bên kia vùng địa cực một đầu. Mà đây cái vùng địa cực băng nguyên đem trái đất cửa vào cùng không gian gấp nội bộ nơi cô lập ra. Cô lập, vùng địa cực hai đầu. Chẳng lẽ nói, chúng ta nơi này cửa vào cùng không gian gấp trong thế giới bên kia là song song tuyến? Tôn Trường Lai chừng hai mắt kinh ngạc hỏi. Chỉ có thể nói, có thể là. Lý Chí nhún vai một cái, bởi vì cụ thể chính hắn cũng không thể chắc chắn. Cái này vùng địa cực băng nguyên diện tích có chừng bao lớn? Tôn Trường Lai suy nghĩ một chút hỏi. Lý Chí bình tĩnh nói, đại khái mấy trăm ngàn cây số xa đi. Đối diện là vừa nhìn vô tận đồng cỏ, trên thảo nguyên mỗi một bụi cỏ cũng so trên trái đất một bụi cây cối cao. Ngoặc kép, vậy còn là cỏ sao? Tôn Trường Lai cười khổ nói. Lý Chí nhún vai một cái, nói, có phải hay không cái này không trọng yếu, có thể trước để ở một bên không nói, bởi vì có vùng địa cực băng nguyên cách nhau. Đối diện rất ít có hàng loạt thành đoàn sinh vật tới. Bất quá, cũng không thể không ngại, bởi vì ở vùng địa cực băng nguyên phía dưới còn có một cái diện tích cực lớn sông ngầm dưới đất tồn tại. Sông ngầm dưới đất dặm sinh vật nếu như tìm được lối ra, có thể sẽ ra, ví dụ như đã biết màu trắng trắng bắt kỳ quái, cùng với thú băng, đều có thể đối với không gian gấp cửa vào sinh ra uy hiếp. Mà vùng địa cực băng nguyên đối diện sinh vật không qua được là không qua được, chỉ muốn đi qua, đó chính là kinh khủng sinh vật theo dùng hủy diệt ở vùng địa cực băng nguyên lên. Lý Chí cùng đứa nhỏ Tư Hỗn ba cái tới tháng, chẳng những tìm được không thiếu thứ tốt, cũng tìm tòi ra liền một cái đi thông đồng cỏ đường tắt đường đi. Bất quá loài người muốn phải đi, dựa vào loài người tự thân khẳng định là không được, vẫn là phải dựa vào tân tiến khoa học kỹ thuật hình giao thông công cụ. Không gian gấp nội bộ tài nguyên, đối với trái đất mà nói, quá phong phú, chỉ cần khai thác ra là có thể để cho bây giờ trái đất đổi dáng vẻ. Trong xếp không gian mặt tình huống, tạm thời chính là như vậy. Đại Kiều đi vào lâu như vậy, hẳn phát hiện nội dung so ta còn muốn nhiều, chẳng qua là không biết lúc nào có thể trở về tới. Lý Chí bình tĩnh nói. Tôn Trường Lai gật đầu, cười khổ nói,